Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chính thức sát nhập. Simon cẩn thận cân nhắc một phen, Lặng Yên quyết định một ít chủ ý, lấy lại tinh thần, chú ý tới bên cạnh nữ quản gia còn thân thể cứng bộ dáng. Cười lấy hỏi, có muốn hay không thoát khỏi công việc bây giờ sớm nhận chức Ygritte? Alice hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại. Lão bản ngươi sẽ thả ta rời đi sao? Sớm rời đi. 10 triệu bình hoa quỹ ngân sách nhưng liền không có. Lần này hai phần thương nghiệp phương án. Đồng thời không có sử dụng nữ quản gia danh nghĩa bình hoa quỹ ngân sách số lượng. Một mặt là 10 triệu tiền tài xác thực quá ít. Liền tại tuyến thanh toán hệ thống quảng bá phụ cấp đều không đủ. Một phương diện khác. Simon cũng không cho phép cái này hai phần đối Ygritte phát triển mở rộng cực kỳ trọng yếu thương nghiệp phương án đơn độc vận doanh. Nữ quản gia ngược lại không phải là quá để ý cái kia 10 triệu đô la Mỹ quỹ ngân sách. Chỉ bất quá, nàng rất nhanh minh bạch. Lão bản đây cũng là đang trêu chọc làm chính mình. Thế là rõ ràng không lại trả lời. Simon chính muốn tiếp tục nói cái gì. Bên tai truyền đến nữ trợ lý thanh âm. Simon, ngươi muốn lên đến nghỉ ngơi sao? Quay đầu nhìn qua, nữ trợ lý mặc lấy áo choàng tắm đang đứng tại đầu bậc thang. Trả lời không được đi khẳng định là không được. Simon rất nhanh lên một chút đầu. Tốt, Jennifer lại không có động. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hắn. Simon đành phải lập tức đứng người lên. Theo nữ trợ lý đi lên lầu. Alice ngồi tại nguyên chỗ. Nhìn lấy hai người thân ảnh biến mất, đáy lòng không khỏi sinh ra một số hâm mộ tâm tình. Biệt thự trên lầu, Jennifer tiến vào phòng ngủ chính, phối hợp đi hướng đại giường, nằm sấp ở phía trên bắt đầu lật xem một phần tạp chí. Simon gặp Jennifer không để ý tới chính mình, cười lấy đi đến giường một bên tại nữ nhân bên cạnh nằm xuống. Nghiêng người đi hôn nữ trợ lý khuôn mặt. Jennifer chỉ là hơi chút tránh phía dưới liền bị nam nhân hôn lên gương mặt bên trên. Theo sau ở trên người hắn đẩy tới. Đi tắm rửa, muốn không bồi ta cùng nhau rửa. Ta vừa tẩy qua đây. Simon cũng không miễn cưỡng. Đi hướng phòng tắm, một phen rửa mặt sau lần nữa đi ra. Trong phòng ngủ chỉ còn lại có giường đầu ánh đèn tản ra màu vàng nhạt nhẹ mềm ánh sáng. Jennifer hoán đổi vừa mới bằng bông áo choàng tắm, trên thân là một kiện phấn sắc tơ chất váy ngủ, ngồi tại giường đầu giả vờ còn tại lật xem trong tay tạp chí. Vô ý nghiêng mắt nhìn qua đến dịu dàng trong ánh mắt lại mang theo nhấp nhô tiểu chờ mong. Gần nhất trong khoảng thời gian này bị Jennifer lật ngược nghiền ép. Simon thực là muốn cái gì đều không làm nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Có điều. Cảm thụ lấy nữ trợ lý chờ mong ánh mắt. Lúc này thời điểm khẳng định không thể nói không muốn a. Nắng sớm vừa mới thông qua màn cửa khe hở. Giường đầu chuông điện thoại thì vang lên. Một đầu trắng nõn như ngọc cánh tay đưa qua đến nắm chặt microphone. Lại là chuyển đi qua đặt ở nam nhân bên tai. Trong loa truyền đến nói chuyện âm thanh. Simon đại khái cùng đối diện trò chuyện vài câu. Thì rất nhanh cúp máy. Tin tức là tin tức tốt. Đông bờ biển buổi sáng công tác thời gian. Tư pháp bộ chính thức phê chuẩn Denery Entertainment đối MCA thu mua. Simon hai ngày trước liền đã biết đại khái kết quả. Hôm nay chỉ là quan phương chính thức thông báo. Bởi vậy cũng không tính toán hưng phấn cũng không tính ngoài ý muốn. Hết thảy nước chảy thành sông. Hiện tại, ngủ lớn nhất, tối hôm qua thế nhưng là mệt chết. Một lần nữa bị Simon kéo, Jennifer lại không có ý đi ngủ, thân thủ tại nam nhân lồng ngực ấn ấn, nhỏ giọng nói, ta trước lên giường, giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng. Chấm ngoặc kép, Jennifer nghe lấy Simon ra vẻ hữu khí vô lực đáp lại. Nhẹ nhàng cười dưới, nàng thực cũng biết Jeanette càng ngày càng cấp thiết nghĩ muốn hài tử sự tình. Nếu như không là tối hôm qua nhìn hắn trêu chọc nữ quản gia bộ dáng có chút ghen ghét, thực cũng sẽ không miễn cưỡng. Hiện tại, nhìn ngươi còn sinh không sinh đến ra trêu chọc hắn lòng dạ đàn bà. Hơi chút dẫy dẫy thân thể, nữ trợ lý nhẹ nhõm trượt ra nam nhân ôm ấp, không quên cúi đầu tại nam người trên mặt mổ dưới. Phía dưới giường hướng phòng tắm đi đến. Jennifer một phen rửa mặt sau, rón rén mặc quần áo tử tế rời đi phòng ngủ. Mới vừa tới đến ngoài phòng ngủ hành lang, liền thấy một đạo nổi bật bóng người đứng tại hành lang thông hướng hướng thang lầu cầm lấy cây lau. Nhà lau, thân ảnh này mặc lấy âu phục váy, tóc vàng kéo lên, lộ ra một đoạn trắng nõn cái cổ. Tinh tế vòng eo tại vừa vặn kiểu nữ Tây phục làm nổi bật phía dưới lộ ra yêu kiều một nắm. Xuống chút nữa cũng là váy kéo căng lên một đoạn mê người đường cong. Theo sau vớ cao màu đen bao khỏa hai đầu chân dài đồng dạng tràn ngập dụ hoặc. Nhịn không được nhẹ nhàng hút khẩu khí. Nữ trợ lý cảm thấy đi. Nếu như lúc này là nào đó người đi ra phòng ngủ. Khẳng định nhịn không được tiến lên trước. Không biết tát qua một cái. Càng khả năng một cái tay ấn xuống. Sau đó ngay tại trên hành lang. Yêu tinh A. Hỗn đản A. Phát giác được phía sau động tĩnh. Thân ảnh kia xoay người. Nữ trợ lý đại khái nhớ lại. Cô bé này tên là Zoe Park. Thấy là nữ trợ lý đi ra phòng ngủ. Zoe Park biểu lộ mảy may nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Vịn đồ lau nhà hơi hơi hướng bên cạnh nhường một chút. Cười lấy chào hỏi. Chào buổi sáng. Jenny. Sớm. Nữ trợ lý nhẹ giọng nên câu. Lại không có cho ra vẻ mặt vui cười. Thần sắc nhàn nhạt vượt qua trước mặt nữ hải đi về phía thang lầu. Có chút hối hận, tối hôm qua cần phải đè thêm ép nào đó người một lần. Để ngươi cả ngày đều không đứng dậy được tốt nhất. Đi vào dưới lầu, ngoài ra còn có hai nữ hải cũng tại quét dọn vệ sinh. Nữ trợ lý không mặn không nhạt địa cùng các nàng chào hỏi. Đang muốn đi nhà bếp, nữ quản gia theo bên ngoài biệt thự đi tới. Cầm trong tay một chồng giấy báo. Thấy được nàng, đồng dạng chào hỏi, suy nghĩ một chút, nữ trợ lý tiến lên, theo nữ quản gia trong tay tiếp nhận giấy báo, phân phó nói, quét dọn xong sau khi ngươi dẫn các nàng ra ngoài ăn điểm tâm A. 9 giờ sau khi lại trở về, nữ quản gia nghe vậy sững sờ dưới, gật gật đầu, ngay sau đó chỉ nhà bếp phương hướng, cần ta giúp đỡ sao? Không dùng, nữ trợ lý nói. Cầm lấy cái kia xếp giấy báo đi tới nhà bếp. Nữ quản gia đứng tại chỗ nhìn nữ trợ lý thân ảnh biến mất. Không có gia nhập quét dọn vệ sinh hàng ngũ. Mà chính là chuyển đi chính mình phòng ngủ. Phòng ngủ bên cửa sổ trên bàn sách để đó một đài compact laptop. Nữ quản gia tại trước bàn ngồi xuống. Mở ra laptop. Kiên nhẫn chờ đợi khởi động máy. Máy móc bên trong lấy hơi mềm năm ngoái tuyên bố Windows 3.0 hệ thống. Bất quá, cái này máy lại không tính mới nhất. Màn hình đều vẫn là màn hình trắng đen. Khởi động máy sau khi liên tiếp mạng lưới, mở ra IE trình duyệt phần mềm. Nhìn lấy trước mắt bị chính mình thiết trí thành ngầm thừa nhận toàn văn tự phiên bản ngắn gọn phần. Mềm giao diện, nữ quản gia tâm lý không chịu được lần nữa sinh ra một số tiểu cảm khái. Một cái đồ hình giao diện trình duyệt phần mềm. Có thể thông qua khác biệt phiên bản làm đến đối mạch kim tháp. Windows cùng DOS các loại chủ lưu hệ thống toàn bộ vừa phối. Còn có thể hoàn mỹ thích ứng khác biệt năm mới cũ mô hình. Làm đến điểm này, thật sự là khó được. Nếu như eGrid có thể đề cao IE trình duyệt giá cả tiến hành chuyên môn thương nghiệp hóa vận doanh. Công ty này hiện tại cũng đã đầy đủ thu hoạch được vô cùng có thể nhìn thu nhập. Hiện tại. Đầu nhập nhiều người như vậy lực vật lực, làm đến đối như thế nhiều phiên bản mô hình vừa phối. Còn nắm giữ eGrid môn hộ dạng này phong phú nội dung bình đài làm vì chống đỡ. Mỗi bộ phần mềm lại chỉ lấy phí $10. Quả thực cung tặng không không sai biệt lắm. Thì lấy trước mắt tới nói. Cho dù là bởi vì chính mình laptop phối trí không đủ. Thiết trí thành toàn văn tự phiên bản. eGrid trang chủ nội dung sắp chữ vẫn như cũ được xưng tụng cảnh đẹp ý vui. Nữ quản gia đương nhiên cũng tại hắn trên máy móc thể nghiệm qua bộ này phần mềm. Legacy trang viên biệt thự bên trong có một cái chuyên môn máy vi tính phòng máy. Bên trong như cùng một cái gần nhất 2 năm nhanh chóng hưng khởi quán net. Đặt lấy nhiều đến hơn 30 đài trên thị trường các loại hình chủ lưu PC. theo giá cả 1-2 ngàn USD bình dân phiên bản đến giá trị mấy chục ngàn USD tiểu hình công tác. Chạm, theo thời năm 1970 lão máy cũ đến IBM phát hành kiểu mới nhất máy tính để bàn. Có thể nói không thiếu gì cả. Chính mình lão bản thiết trí như thế một cái phòng máy. Cũng là vì thời gian thực xem xét IE trình duyệt đối khác biệt máy móc khác biệt hệ điều hành kiêm. Dung tính, đại khái xem một chút môn hộ trang chủ. Bắt mắt đầu đề tin tức vẫn như cũ là vịnh biển bên kia chiến tranh động thái. America gạch dưới online đã qua một tháng sở dĩ có thể thu hoạch 2,3 triệu hẹn trước người sử dụng. Cùng E-Grid môn hộ đối chiến tranh vùng vịnh tin tức kịp thời đưa tin chặt chẽ không thể tách rời. Dù cho truyền thông ý thức được E-Grid bình đài đối truyền thông bình. Đài uy hiếp tiềm ẩn, cố ý giảm thiểu đối E-Grid môn hộ tương quan báo cáo tin tức. Nhưng cái này hoàn toàn mới nội dung bình đài. Tại công chúng bên trong khuếch tán lại không chút nào chịu đến trở ngại. Mỗi tháng chỉ cần thanh toán cùng đặt mua giấy báo tướng làm phí dụng. Không chỉ là nội dung càng thêm phong phú tin tức thông tin. Còn cầm giữ có online trò chơi, blog, website, email các loại ứng dụng tính cực mạnh phụ ra ngoài định mức công năng. Đối với tại người sử dụng sức hấp dẫn vẫn là vô cùng cường đại. Cái này cũng đúng lúc là E-Grid liên thủ với America gạch dưới online tại mỗi cái bình đài đưa lên quảng cáo. Lúc trọng điểm tuyên truyền bán điểm, gần nhất 2 ngày tại San Francisco, còn chứng kiến E-Grid ngay tại khai phát âm nhạc. Hoạt hình các loại càng thêm phong phú nhiều truyền thông công năng. Một khi toàn bộ kích hoạt, nữ quản gia cảm thấy, truyền thống báo chí bình đài, xác thực không có quá lớn tất yếu tồn tại, chỉ là tại trong môn hộ cho phía trên hơi dừng lại. Nữ quản gia liền mở ra chính mình email, gần nhất ngay tại thông báo tuyển dụng mở rộng chính mình đội ngũ. Dự định lại thông báo tuyển dụng chí ít 10 cái nữ hài. Những thứ này đều từ nàng tự mình phụ trách. Mặt khác, Miami bên kia ngay tại thiết kế kiến tạo một cái trang viên. Sự kiện này cũng từ nàng nhìn chằm chằm. Còn có chính mình lão bản tại Bắc Mỹ các nơi bất động sản tương quan vụn vặt. Trừ giặt quần áo nấu cơm xếp chăn cửa hàng giường. Nàng thực là vô cùng bận rộn. Hiện tại còn muốn chiếu cố E-Grid công tác. Không chịu được lại nghĩ tới tối hôm qua chính mình lão bản trêu chọc chính mình lúc lời nói. Nàng có muốn hay không sớm thoát khỏi phần công tác này? Đương nhiên muốn a. Bất quá, được đến nhiều ít, nhất định phải giao ra bao nhiêu. Đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Nếu không, dù là nàng nắm giữ lại cao hơn học vị, tiến vào chỗ làm việc, đều chỉ có thể từ đầu làm lên. Rốt cuộc. Trong nhà nàng có thể không có bất kỳ cái gì để cho nàng nhảy ra người bình thường nơi bắt đầu bối. Cảnh thâm hậu, xem hết tất cả email, lại hồi phúc một phen, bận rộn hơn 20 phút chuông. Nhìn xem thời gian, nữ quản gia biết mình cái kia mang người rời đi. Chỉ là, nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Người không phải liền là so với chúng ta càng sớm đi đến bên cạnh hắn một số sao. Mọi người. Có lẽ người nào cũng sẽ không so người kém quá nhiều. Đương nhiên, chỉ là như thế suy nghĩ một chút. Nàng thật sự là có chút không mò ra chính mình lão bản tính cách. Có lúc nhiệt tình, có lúc lãnh đạm, có lúc mập mờ, có lúc xa cách, quả thực là biến ảo vô thường. Mà lại, nguyên bản lấy vì cho hắn công tác sau, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn chiếm thân thể. Thế mà, thời gian mấy tháng đi qua, hắn đối với mình người thân nhất động tác, cũng chỉ là tối hôm qua nhíu nhíu nàng cái cằm, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào không được, ra vẻ lãnh đạm không được, khôn khéo lão luyện không được, phong tình xinh đẹp không được, tối hôm qua cố ý thay cái tư thái, giả vờ thẹn thùng khiếp đảm, vẫn chưa được, thực sự là, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào a? Khiến người ta buồn rầu a? Chẳng lẽ muốn hướng nữ chủ nhân như thế? Điêu ngoa tùy hứng một chút. Bất quá, nếu quả thật làm ra loại này tư thái, nàng cảm thấy xuống chàng hẳn là sẽ không quá tốt. Nữ chủ nhân dám ở trước mặt hắn không hề cố kỵ địa nũng nịu. Nàng như thế làm, càng lớn khả năng có lẽ là biến khéo thành vụng. Dù sao vẫn là thân phận còn tại đó. Nàng cuối cùng chỉ là hắn nữ quản gia. Chỉ là một cái bình hoa. Hắn cảm thấy hứng thú. Có thể tùy thời cầm lấy bình hoa vuốt vuốt thưởng làm một phen. Nếu như nàng quá bất an phân chủ động tiến lên trước. Khả năng hắn vừa sẩy tay ngây người một lúc không có nhận ở. Thì rơi thịt nát xương tan. Simon tại nghe đến tư pháp bộ chính thức phê chuẩn Daenerys Entertainment thu mua MCA tin tức sau. Còn có thể bình thản ngủ tiếp hồi cảm giác mông lung. Hollywood đối với cái này lại không cách nào bình tĩnh đối mặt. Thu mua phương án thu hoạch được phê chuẩn. Mang ý nghĩa một cái chính thức Hollywood siêu cấp thế lực bá chủ tức sẽ sinh ra. Chỉ cần sát nhập hoàn thành. Hoàn toàn mới Daenerys Entertainment đem đặt chân điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, trò chơi, rạp chiếu phim, xuất bản, chủ đề thiên đường, xung quanh sản phẩm, băng ghi hình bán lẻ các loại nặng bao nhiêu truyền thông nghiệp vụ. Mà lại, cái này bên trong đại bộ phận nghiệp vụ cũng không tính là dâu ria chơi phiếu tính chất. Điện ảnh từ không cần phải nói. Chỉ là Daenerys Entertainment cùng MCA hai nhà công ty dưới cờ đã xác định hội đăng nhập rạp chiếu. Phim 1991 hàng năm điện ảnh mảnh chỉ riêng vượt qua 30 bộ. Tuy nhiên Daenerys Entertainment năm nay mấy bộ chủ yếu phim Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Kẻ Hủy Diệt 2 cùng The Fugitive các loại hạng mục đều là cùng hắn công ty điện ảnh hợp tác phim, mà lại đồng thời không chịu trách nhiệm phát hành. Nhưng vượt qua 30 bộ phim phát hành lượng, toàn bộ tính toán xuống. Xác thực như là lúc trước ba đại công hội khởi tố lúc chỗ thuyết minh như thế. Daenerys Entertainment rất có thể đem khống chế tốt Hollywood phòng bán vé số lượng 40% trở lên. Bất luận cái gì ngành nghề, thị trường số lượng vượt qua 40%. Trên cơ bản thì đã coi như là lũng đoạn cấp bậc siêu cấp bá chủ. Truyền hình phương diện. Trừ nắm giữ một hệ liệt nóng nảy phim cùng chương trình thực tế Daenerys truyền hình công ty bên ngoài, MCA đồng dạng nắm giữ MCA truyền hình công ty cùng USA hữu tuyến lưới 50% cổ phần. MCA truyền hình công ty tư sản bao quát cùng Daenerys truyền hình quy mô tương xứng truyền hình. Tiết mục chế tác bộ môn cùng với lục gia phân bố tại nước Mỹ các địa phương đài truyền hình. Bởi vậy, lần này sát nhập có thể tiến một bước củng cố Daenerys Entertainment tại truyền hình lĩnh vực thực lực, đồng thời làm đến Daenerys Entertainment có được chính mình đài truyền hình tư sản. Không chỉ có như thế, thu mua hoàn thành sau khi Daenerys Entertainment theo MCA trong tay thu hoạch được mấy ngàn bộ phim cùng phim truyền hình kho tư sản. Còn đem ở một mức độ rất lớn đền bù tự thân ở bên trong dung tích mệt mỏi phương diện không đủ. Điện ảnh cùng truyền hình nghiệp vụ bên ngoài. Daenerys Entertainment lớn nhất thu hoạch. Không thể nghi ngờ là MCA đĩa nhạc công ty cùng chủ đề thiên đường nghiệp vụ. MCA đĩa nhạc. MCA Record. Thực cũng là sau đó Universal Music tiền thân. Lúc đầu làm vì Universal Pictures phụ thuộc bộ môn thành lập tại 1913 năm. Trải qua hơn phân nửa cái thế kỷ phát triển, MCA đĩa nhạc đã là cùng Warner Music, Columbia đĩa nhạc, Polygram, trăm đời các loại công ty thực lực tương đương thế giới cấp đĩa nhạc bá chủ một trong. MCA đĩa nhạc không ngừng nắm giữ phong phú kho nhạc nội dung tích lũy, mà lại tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á cùng Nam Mỹ đều có chính mình đĩa nhạc phát hành Internet. Thông qua lần này thu mua, Daenerys Entertainment về sau xuất phẩm điện ảnh nhạc phim thì không cần lại ỷ lại hắn đĩa nhạc. Công ty mạng lưới tiến hành phát hành. Bất quá, MCA đĩa nhạc khiếm khuyết cũng là hết sức rõ ràng. Công ty này tạm thời cũng không có như cùng Michael Jackson, Madonna chi căn dạng này khiêng đỉnh cấp bậc siêu cấp cự tinh tồn tại. Đến nỗi chủ đề thiên đường, MCA tạm thời lúc mặc dù chỉ có Los Angeles Universal Studio Hollywood cùng Orlando Universal Studio Hollywood hai nơi chủ đề thiên đường, nhưng hai nơi chủ đề thiên đường cũng có thể gọi là vô cùng thành công. Mỗi năm mấy chục triệu du khách duy trì liên tục vì MCA cung cấp lấy phong phú tiền mặt chảy. Tiếp đó, Daenerys Entertainment còn đem cùng Matsushita cùng một chỗ bắt đầu Osaka Universal Studio.